Truyền nhân thiên y, chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 598 cuộc họp kết thúc. Sau khi mọi người rời đi, nụ cười trên mặt Lương Siêu biến mất. Hắn đi tới chỗ Liễu Băng Khanh rồi vỗ vào cặp mông mềm mại được bao bọc hoàn hảo bên trong chiếc váy đen ôm sát hông. A, nhất thời Liễu Băng Khanh khẽ kêu và nhìn hắn với gương mặt ửng hồng. Anh đánh em làm gì? Đánh em gặp phải chuyện lớn như thế mà lại không nói với anh. Suýt chút nữa đã bị người ta lợi dụng rồi. Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào đây? Liễu Băng Khanh càng xấu hổ, vội vàng cúi đầu. Liễu Băng Loan thấy thế cười cười, lập tức liền đem Liễu Băng Khanh đẩy vào trong ngực Lương Siêu. Dùng giọng đùa cợt nói, anh rể, dứt khoát phạt chị em sinh cho anh một đứa con là được rồi. Bắt đầu ngay đêm nay đi. Em đừng nói bậy. Liễu Băng Khanh tức giận trừng mắt nhìn Liễu Băng Khanh một cái. Hiện tại cô và Lương Siêu nhiều lắm chỉ có thể hôn. Ngay cả tiếp xúc da thịt thật sự cũng chưa từng phát sinh lần nào. Mà đã đề cập đến chuyện sinh con rồi. Quả thực quá xấu hổ. Định xem cô là heo mẹ sao? Ai ra, chị, cái này có gì mà thẹn thùng chứ? Không phải đối với phụ nữ chúng ta mà nói thì chuyện đó là chuyện sớm muộn sao? Nếu chị không muốn, thì em muốn trước nha. Sau này chị cũng đừng có trách em dẫn trước chị một bước. Nói xong, Liễu Băng Loan liền khoác tay lên cánh tay Lương Siêu, còn nháy mắt với hắn một cái. Anh rể, đêm nay rảnh không? Chúng ta cùng nhau tạo ra một đứa trẻ nhé. Trước đây em đã kiểm tra sức khỏe rất kỹ. Các chỉ số hoàn toàn tốt. Khẳng định có thể sinh cho anh một đứa bé vừa khỏe mạnh vừa thông minh. Lương Siêu, cô gái này thật đúng là trước sau như một. Cái này, ngày khác, để ngày khác lại nói sau đi. Sau đó vội vàng chuyển đề tài. Ho nhẹ hai tiếng rồi lại chuyển một ánh mắt cảnh cáo tới Liễu Băng Khanh. Không có lần sau, Liễu Băng Khanh bĩu môi, rất ngoan ngoãn gật gật đầu, nhẹ nhàng, vâng, một tiếng, lại nhìn về phía mấy cái dương và tiền giấy bay đầy đất. Số tiền này, lúc này Lương Siêu phất phất tay cắt ngang, nói, lúc nãy tôi nghe nói cô vừa mới nhận hai hạng mục mới rất có tiềm lực nhưng còn thiếu chút tiền. Cô cứ cầm lấy số tiền này đi. Wow, anh rể khí phách. Cách chương.